Kim bài sủng phi của Nhiếp Chính Vương. Chương 53, quân ngang tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung Phú Dương điện tầm cung của hoàng đế quân ngang. Quân ngang cứ lẳng lặng ngồi ở trên đại điện cũng không nhúc nhích, lẳng lặng tiểu thái giám vẫn đứng ở một bên cúi thấp đầu không dám nói lời nào. Hôm nay những lời của Phượng Mạt Vũ tiểu thái giám nghe rất rõ ràng. Quá khứ nếu quân ngang bị uất ức gì kích thích đều biết ra dấu tay ý bảo hắn đi xuống, hắn cũng có thể đi báo cáo, nhưng mà hôm nay quân ngang vẫn không có mở miệng bảo hắn đi xuống. Đốt sạch một cây nến, đại điện tối không ít. Tiểu quý tử, ngươi nói cho ta biết ngươi là người của ai? Âm thanh nhẹ như mũi kêu tiểu quý tử lại nghe thấy rõ ràng, hiểu, lòng trống rỗng, chân run rẩy, đầu gối mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng, nô tài oan uổng, nô tài. Xem ra, Mạt Vũ muội muội nói, ngươi làm gì cũng sai, tội rất đáng giết, chết không có gì đáng tiếc. Quân ngang cắt đứt lời nói của tiểu quý tử, nhỏ giọng nói qua. Giống như lầm bầm lầu bầu, lại làm cho trong lòng tiểu quý tử run sợ. Vừa định cầu xin tha thứ, lại có thái giám vội vã tiến vào đại điện. Khởi bẩm hoàng thượng, Nhiếp Chính Vương đến. Thân thể quân ngang cứng đờ. Sau đó liền thấy quân Vũ Nguyệt cả người mặc khẩm bào màu đen, sải bước đi vào đại điện. Cả người tỏa ra hơi thở lạnh lùng nghiêm nghị tiến lại gần khiến quân ngang thiếu chút nữa đứng bật dậy, khiếp nhược chờ quân Vũ Nguyệt ngồi xuống. Nhưng bỗng nhiên quân ngang nhớ tới lời nói của Phượng Mạt Vũ. Dù gì, ngươi cũng là hoàng đế. Làm hoàng đế, nên có khí phách của hoàng đế. Trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, để tay ở trên đầu gối, nắm thật chặt thành quả đấm, ngẩng đầu ưỡn ngực lẳng lặng nhìn quân Vũ Nguyệt. Không có mở miệng, quân Vũ Nguyệt nhìn quân ngang, mắt nhìn thẳng mắt. Lần đầu tiên, ở trong con ngươi quân ngang, nhìn thấy kiên nghị, dũng cảm. Mặc dù hắn rất sợ, thân thể cũng đang khẽ phát run. Nhưng, quân Vũ Nguyệt biết, từ hôm nay trở đi quân ngang, sẽ không giống trước. Một hồi lâu, quân Vũ Nguyệt khẽ nhếch khóe miệng, giơ tay lên, ôm quyền, khom lưng. Thần, tham kiến hoàng thượng, quân ngang nhìn, lòng căng thẳng, ầm ĩ đứng lên. Không thể tin nhìn quân Vũ Nguyệt, hoàng thúc làm vậy là có ý gì? Nhiều lần há miệng, cũng không nói được hai chữ bình thân. Hoàng thượng có thể như vậy, thần, bội phần vui mừng. Những lời này của quân Vũ Nguyệt khiến dũng khí của quân ngang thật vất vả mới dâng lên, trong nháy mắt lại mất đi. Vẫn còn nhớ, lúc trước khi phụ hoàng trên giường bệnh, phụ hoàng đau thương buồn bã nói, ngang nhi, trên đời này, ai cũng sẽ hại ngươi, chỉ có Nguyệt hoàng thúc của ngươi sẽ không. Nhưng nếu có một ngày, hắn muốn quân lâm thiên hạ. Xưng vương, ngươi ngàn vạn lần, phải thành toàn, nhưng, diễn đàn L.E. Quy úy đờ ôn. Hoàng thúc, quân ngang khẽ gọi một tiếng, một bước đi về phía quân Vũ Nguyệt, đưa tay nhỏ bé, nhẹ đỡ quân Vũ Nguyệt, đợi quân Vũ Nguyệt đứng dậy, mới ngửa đầu hỏi quân Vũ Nguyệt. Hoàng thúc ngang nhi như vậy, hoàng thúc cảm thấy thật sự rất tốt sao? Quân Vũ Nguyệt nhếch môi, trong con ngươi là khẳng định. Vươn tay sờ sờ đầu quân ngang. Rất tốt, hoàng thúc một mực chờ đợi hôm nay, chờ ngang nhi quyết tâm, hoàng thúc cho là cả đời này, cũng không chờ được nhưng không nghĩ trời còn thương, để hoàng thúc chờ được. Chuyện các thế tử khi dễ quân ngang, hắn đã biết. Nhưng vẫn giả vờ không biết. Chính là nghĩ tới, một ngày, quân ngang có thể tự mình phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lại quên mất hắn chỉ là một hài tử 8 tuổi mà thôi. Quân ngang sửng sốt, một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, lập tức nhào tới ôm quân Vũ Nguyệt, khóc giống lên, khóc cho hết những năm gần đây, cho hết tất cả uất ức. Mày quân Vũ Nguyệt khẽ cau, lại nhẹ đẩy hắn ra. Cho đến khi quân ngang khóc xong, ngẩng đầu, vành mắt ửng đỏ, nhìn về phía tiểu quý tử quỳ gối một bên. Hoàng thúc tiểu quý tử này bán chủ cầu vinh, người nói kéo xuống loạn côn đánh chết được không? Rất tốt, tiểu quý tử vừa nghe, bị hù dọa đến sắc mặt của trắng bệch người run một cái, liền muốn mở miệng nói mình bán mạng vì ai, nhưng quân Vũ Nguyệt quân ngang căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng trực tiếp cho người kéo xuống. Đánh cho chảy ra nứt thịt đi đời nhà ma, bên ngoài đại điện âm thanh phạt trưởng không dứt bên tai. Quân ngang vừa bắt đầu là sợ, nhưng mà dần dần quân ngang sẽ không sợ cho đến khi âm thanh trượng trách dừng lại. Hoàng thúc, sau này ta vẫn còn có thể gặp Mạt Vũ muội muội, Mặc Hàm đệ đệ sao? Có thể, quân ngang cười nhẹ, vậy thì tốt, quân Vũ Nguyệt kinh ngạc, ngươi thích bọn họ, ừm, Mặc Hàm, Mạt Vũ là người duy nhất không khi dễ hắn, còn dạy hắn thế sự. Thực sự, không biết vì sao, không khỏi thích bọn họ, thích chung đụng cùng bọn họ, thích Mạt Vũ nói một đống đạo lý, Mặc Hàm vênh váo tự đắc hừ hừ. Sau nửa tháng, hoa đào trên hộ quốc tự sẽ nở, hoàng thúc dẫn ngươi đi, Mặc Hàm đệ đệ, Mạt Vũ muội muội của ngươi cũng sẽ đi đến đó. Tháng tư đã hết mùa hoa, hoa đào trên núi mới nở rộ. Hộ quốc tự chính là như thế, Quân Ngang mừng rỡ, quân Vũ Nguyệt nhìn, lại thản nhiên mở miệng. Ngang nhi Tử Ngọc bọn hắn, ngươi tính toán như thế nào? Hoàng thúc có ý gì? Quân Ngang hỏi, sao sơn chấn hổ, khiến các vương gia lộ ra nhược điểm, cho dù tương lai bọn họ làm chuyện gì, thì đã lỡ mất tiên cơ. Vậy nghe theo Hoàng thúc, quân Vũ Nguyệt lắc đầu một cái, ý vị sâu xa nói. Ngang nhi, ngươi mới chính là Hoàng đế. Nhưng, Ngang nhi, ngày mai mới chính là ngày đầu tiên ngươi bắt đầu làm Hoàng đế, Hoàng thúc hy vọng, là một khởi đầu tốt ngươi, hiểu chưa? Hoàng, quân Ngang chỉ gọi ra một chữ, ngay sau đó liền hiểu rõ ý tứ của quân Vũ Nguyệt cùng với một chút sự thật hắn đoán được nhưng cũng không dám tin. Nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Phượng Phủ, Phượng Khuynh Thành nhẹ nhàng kéo chăn lên cho hai Hoa Nhi, dịu dàng sờ sờ gương mặt phấn nộn của bọn họ, khóe miệng hàm chứa nụ cười cưng chiều, đứng dậy thả rèm che xuống, đi ra khỏi phòng, nhẹ tay đóng cửa. Tiểu thư, Âu Dương Hạo cung kính khẽ gọi, đi thư phòng nói. Thư phòng, Phượng Khuynh Thành dùng giọng thản nhiên phân phó nói. Âu Dương, ra lệnh cho ảnh vệ âm thầm bảo vệ Mặc Hàm, Mạt Vũ, khác cho người đến Trần Vương phủ, cẩn thận giám thị từng cử động của Trần Vương, sự vô cự tế. Không chia lớn nhỏ ta đều muốn biết. Âu Dương Hạo kinh ngạc, tiểu thư, xảy ra chuyện gì rồi sao? Phượng Khuynh Thành khẽ thở dài một cái, nói chuyện Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ ở Nhiếp Chính Vương phủ, bẫy thế tử Trần Vương quân Tử Ngọc. Âu Dương Hạo trầm tư một lát. Tiểu thư, thuộc hạ sẽ đi ngay làm. Phượng Khuynh Thành gật đầu. Chuyện khác có lẽ nàng có thể không quan tâm, không thèm để ý, nhưng mà chuyện liên quan đến an nguy Mặc Hàm Mạt Vũ, nàng tuyệt không cho phép có một chút cạm bẫy. Để cho bọn chúng rơi vào trong nguy hiểm. Trần Vương phủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trần Vương nhận được thánh chỉ thái giám trong cung đưa tới thì trong lòng lạnh đi. Thật sự là sợ cái gì, sẽ tới cái gì. Mưu sư, ngươi xem. Sắc mặt nam tử trung niên nghiêm túc trầm tư một lát mới lên tiếng. Kế sách hiện nay, vương gia cũng chỉ có thể vứt bỏ thế tử ra thôi. Nhưng, Tử Ngọc là đích xuất trưởng tử, con trai trưởng con vợ cả, của hắn, làm sao có thể bỏ qua. Vương gia, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Ngày khác vương gia hoàn thành nghiệp lớn, thân phận của thế tử gia còn không phải chỉ là một câu nói của vương gia. Trần Vương nghe vậy, sáng tỏ thông suốt, mưu sư nói rất đúng. Trên điện Kim Loan, diễn đàn L.E. Quý, Ôn, Hoàng đế quân Ngang ngồi yên lặng, bên dưới tay phải hắn, Nhiếp Chính Vương quân Vũ Nguyệt đang ngồi. Hôm nay không khí trên điện Kim Loan quỷ dị, tất cả thế tử của các thân vương đều ở đây, từ lúc vừa đến điện Kim Loan, tất cả thế tử của các thân vương liền quỳ xuống, thoáng một cái đã qua ba canh giờ, Nhiếp Chính Vương vẫn không mở miệng kêu tất cả thế tử đứng dậy. Chúng đại thần câm như hến, lại không dám mở miệng tránh cho rước họa vào thân. Quân Ngang nhìn tất cả các đại thần, trong lòng đột nhiên hiểu ý nghĩa những lời Mạt Vũ đã nói. Dù trong tay hắn không có thực quyền, nhưng hắn danh chính ngôn thuận là hoàng đế, bọn họ cũng không dám coi thường hắn. Nhưng cố tình giờ phút này hắn mới giác ngộ, nhìn về phía quân Vũ Nguyệt, Hoàng thúc ngươi nói, phải xử trí bọn họ như thế nào? Quân Vũ Nguyệt nhếch môi, Hoàng thượng mới chân chân chính chính là chủ tử của Vương Triều Hạo Hãn, tất nhiên do Hoàng thượng định đoạt cách trương.